Chiến thần biến, chương 485, thân hợp thiên đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, nghĩ chiến tranh ma ngẫu đã nói một ít lời, quan kiền vĩnh hằng chi địa đủ loại, đằng phi một lòng, chậm rãi sôi trào lên, hai mắt mở ra, vào giờ khắc này, linh hồn của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ rất mạnh hấp lực, đem này lũ lụt cầu chung còn lại lực lượng toàn bộ hút vào đến linh hồn trong. Chỉ trong nháy mắt, đằng phi tựu cảm giác mình giống như là vượt qua mấy 10 vạn năm thậm chí hơn 100 vạn năm giống nhau, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn tràn đầy lực lượng, để đằng phi vào giờ khắc này, phảng phất hóa thành bất hủ thần chỉ giống như trong thân thể một cái thuộc về thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung đấu mạch hoác mắt bị mở ra. Một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại, như tiết hồng đập lớn, trong nháy mắt lao ra kia đường kinh mạch cùng toàn thân cao thấp đã thông mở 49 đầu cùng nhau thông hiểu đạo lý. Một cổ kinh người uy áp từ đằng phi trong thân thể phát ra, xuyên thấu qua huyền linh tiên dịch ngưng tụ ra hồ sâu, hướng về ngoại giới khuếch tán đi ra ngoài. Đứng ở vạn trượng vách đá đỉnh phong chiến tranh ma ngẫu thân thể khẽ run lên, cặp kia đờ đẫn con ngươi trong giây lát xạ xuất hai đạo xuyên thùng hư không tinh mang, thanh âm già nua tràn đầy vui sướng, hét lớn. Thành, đang khi nói chuyện, chiến tranh ma ngẫu hốc mắt nơi, tựa hồ có chút ướt át. Mà đứng ở nó bên cạnh bạch sắc lão vượn liền hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, sinh mãn lông trắng thân thể run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên, linh hồn đều ở rung động, giờ này khắc này, bạch sắc lão vượn rốt cục hiểu tại sao mạnh như này tượng gỗ người cũng sẽ có chủ nhân. Thật sự đi, thật là đáng sợ, 50, thiên đạo, không có ai sẽ nghĩ tới, đằng phi thậm chí ở chỗ này, dễ dàng như thế lĩnh ngộ hoàn toàn thuộc về của hắn thiên đạo. Thân thể thông 50 con đấu mạch không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo số lượng. Hôm nay đằng phi trong thân thể giống như là một cái độc lập tiểu vũ trụ giống nhau, cùng đại đạo tương hợp, giờ tay nhấc chân, cũng có chứa tuyệt không thể tả đích đạo vận. Thiên đạo thất thường, cõi đời này từ không có người chân chính lĩnh ngộ quá thiên đạo, cũng từ không có người có thể nắm giữ thiên đạo đủ loại pháp tắc, đằng phi cũng không có thể. Nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, hoặc nói là vị kia vĩnh hằng chi chủ đại trí tuệ phía dưới cửu thế luân hồi sau khi cái này tên là đằng phi đích thanh niên, thân thể thành công cùng đại đạo tương hợp này quá trình thậm chí ngay cả hữu kinh vô hiểm cũng không tính là quả thực thuận lợi làm cho người khác giận sôi. Đằng phi cảnh giới, lần nữa tăng lên từ đại đế điên phong, trong nháy mắt đột phá đến hoàng cấp điên phong. Đây chính là thân hợp thiên đạo uy lực. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự động vận hành, đằng phi thân thể từ thành một cái tiểu vũ trụ, sinh sôi không ngừng lực lượng ở bên trong cơ thể chảy xuôi, mà đằng phi linh hồn cảnh giới, liền đã hoàn toàn siêu việt mọi người nhận chi, đạt đến không thể tin được chí tôn cảnh giới. Huyền linh ngũ hành cầu cũng trực tiếp biến mất mất tích, đằng phi cuối cùng ở huyền linh ngũ hành cầu thượng cảm nhận được cảm xúc không phải là bi thương sợ hãi, mà là vui vẻ cùng vui sướng. Nó, hy sinh chính ta thành toàn người khác rất vui vẻ. Đây chính là đằng phi ở huyền linh ngũ hành cầu thượng cảm nhận được cuối cùng tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở vạn trượng vách đá thượng chiến tranh ma ngẫu hai mắt ngưng tụ, một cổ trầm trọng uy áp chậm rãi từ thân thể hắn trung phát ra, chỉ trong nháy mắt liền bị thu liễm trở về. Mà quỳ gối nó bên người bạch sắc lão vượn còn lại là phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to trực tiếp ngất đi. Bởi vì ở vừa mới này một cái chớp mắt chiến tranh ma ngẫu trên người tàn mắt ra hơi thở đã hoàn toàn siêu việt bất hủ thần hoàng, đó là chí tôn hơi thở. Ta, chiến tranh ma ngẫu, rốt cục lại khôi phục đến năm đó cảnh giới. Thê lương cổ xưa thanh âm chậm rãi vang lên, nhẹ giọng nỉ non. Thời gian đã qua 100 vạn năm, ta như cũ là ta chủ nhân hay là đi qua thiên nhân sao? Đang lúc này, một cổ đều là chí tôn cảnh giới hơi thở ở trong đầm nước phát ra, bị vạn trượng vách đá đỉnh phong chiến tranh ma ngẫu cảm ứng cảm thấy, cái này từ sắc tượng gỗ trên mặt hiếm có lộ ra một nụ cười, nó nhẹ giọng nói. Chủ nhân chính là đại nhân chính là chủ nhân, hết thảy cũng không có thay đổi. Đằng phi lúc này toàn thân trần truồng, lẳng lặng đứng ở huyền linh tiên dịch tích lũy hồ sâu chung, hắn quần áo sớm lúc trước huyền linh ngũ hành cầu đối với thân thể của hắn tiến hành cải tạo thời điểm cũng đã hôi phi yên diệt, giờ này khắc này, hắn giống như là hoàn toàn cùng huyền linh tiên dịch dung vi liễu nhất thể, cả thân thể con người thuần túy được không có chút nào tì vết nào. Qua hồi lâu, đằng phi bỗng nhiên vươn tay, hướng phía trước mặt huyền linh tiên dịch nhẹ nhàng một chảo, một cái lớn cỡ bàn tay màu bạc hồ lô cứ như vậy xuất hiện ở đằng phi trong tay. Tinh xảo nhỏ, đúng dịp tinh hoa nội liễm, hồ lô trên có ngân quang chậm rãi lưu động giống như trong vũ trụ lấp lánh tinh hà. Không gian hồ lô, nguyên lai là cái dạng này. Đằng phi lẩm bẩm tự nói, nhưng ngay sau đó trong đầu xuất hiện không gian hồ lô sử dụng phương pháp ý niệm vừa động cả đầm huyền linh tiên dịch ở trong khoảnh khắc đều bị thu không gian hồ lô trong. một kiện màu xanh ngọc áo choàng, đem Đằng Phi thân thể bao trùm, Đằng Phi nhìn dưới chân chả lại ít cũng trăm thước hố sâu, nhìn lại trong tay màu bạc hồ lô, không khỏi mừng rỡ trong lòng, biết mình có được một kiện khó lường bảo bối. Này một cái đầm huyền linh tiên dịch đâu chỉ hàng trăm nghìn cân, lại bị này nho nhỏ hồ lô toàn bộ giả bộ lên, hơn nữa Đằng Phi dụng thần thức xem xét đến nhiều như vậy huyền linh tiên dịch cũng bất quá mới khó khăn lắm khắp quá màu bạc hồ lô dưới đáy mà thôi. Không gian hồ lô tuyệt đối là một kiện trước nay chưa có không gian chí bảo. Theo Đằng Phi đem huyền linh tiên dịch toàn bộ lấy đi, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh lên biến hóa. Đầu tiên là đỉnh đầu vạn trượng vách đá, giống như là bị nghiêm trọng phong hóa giống nhau, ở trong không khí nhanh chóng tiêu tán, sau đó chính là bốn phía chọc trời thiên cây cùng các loại thực vật cũng tất cả đều hóa thành cho bụi, nhanh chóng tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Đằng Phi trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn chiến tranh ma ngẫu trong tay mang theo một đầu bạch sắc lão vượn, không khỏi có chút giật mình hỏi. Ngươi là hỏi nó, hay là hỏi nơi này biến hóa? Chiến tranh ma ngẫu dương một tay lên trung bạch sắc lão vượn, cầm lại gật đã biến mất dụng một nửa vạn trượng vách đá. Đều có, Đằng Phi hồi đáp, nó là ta bang chủ người nhận lấy nô bộc, nó có bất hủ thần hoàng cảnh giới, đã có thể miễn cưỡng đem linh hồn hiến tế đi ra thành vi chủ nhân tôi tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh ma ngẫu giọng nói bình thản, phảng phất để bạch sắc lão vượn trở thành Đằng Phi tôi tớ, là một loại thiên đại ân tứ. Chỉ xuyên, Đằng Phi có chút im lặng nhìn thoáng qua chiến tranh tịch ngẫu, đột nhiên nghĩ một chuyện, lập tức hỏi. Ta trong thân thể đấu mạch ứng với thiên đạo, đạt tới 50 số lượng thực lực của ta đột phá đến hoàng cấp điên phong, như vậy ngươi. Chiến tranh ma ngẫu bình tĩnh gật đầu, hết sức lạnh nhạt đích đạo. Không sai, theo chủ nhân ngài thực lực tăng trưởng, trên người của ta cái kia tầng phong ấn, đã hoàn toàn bị giải khai, bây giờ ta, đã khôi phục đến năm đó chí tôn cảnh giới. Đằng Phi trong lòng cảm giác này tượng gỗ giờ phút này bộ dạng rất cần ăn đòn, rõ ràng là rất thoải mái một chuyện, đến nó trong miệng tựa hồ là đương nhiên giống như. Bất quá sau một khắc Đằng Phi tựu không kịp đi trông nom chiến tranh ma ngẫu có hay không trang bức vấn đề, hắn vẻ mặt vui sướng nhìn chiến tranh ma ngẫu nói. Sau này giúp ta giá họa có phải hay không cũng không sao hạn chế. Đây mới là Đằng Phi vấn đề quan tâm nhất. Chí tôn A, ở cái thế giới này, này hoàn toàn là vô địch tồn tại A, coi như là bất hủ thần hoàng, cũng đã có thể xưng là vô địch tồn tại, chớ nói chi là hoàn toàn vượt qua bất hủ thần hoàng chí tôn, ít nhất ở ngũ vực thế giới, quả thực chính là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Có hạn chế, chiến tranh ma ngẫu nói giản ý tăng, theo sau nhìn thoáng qua có chút thất vọng Đằng Phi. Ta không phải là cùng chủ nhân đã nói, chỉ có chủ nhân đạt tới chí tôn cảnh giới, ta mới có thể cùng chủ nhân sóng vai chiến đấu. Linh hồn của ta lực lượng, đã là chí tôn cảnh giới. Đằng Phi nhìn chiến tranh ma ngẫu nói. Mỗi một lần ngươi giúp ta xuất thủ sau, ta cũng sẽ trở nên cực độ suy yếu, nhưng loại này suy yếu, phải là lực lượng tinh thần thượng thiệt thòi vô ích mà nay linh hồn của ta lực đã đạt tới chí tôn cảnh giới, cho ngang bằng, ngươi lại ra tay, ta chẳng lẽ như cũng có trở nên suy yếu sao? Chiến tranh ma ngẫu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Là chủ nhân, bây giờ cùng đi qua, không có gì bất đồng. Đằng Phi có chút thất vọng mấp máy miệng, nhưng ngay sau đó lại lạc quan, chỉ vào chiến tranh ma ngẫu trong tay bạch sắc lão vượn nói. Người nói người này muốn thành cho tôi tớ, bất hủ thần hoàng cảnh giới. Hắc đây là chuyện tốt, rốt cục nhiều một cái cường ngạnh tay chân. Chiến tranh ma ngẫu có chút im lặng nhìn một cái vui vẻ Đằng Phi thầm nghĩ trong lòng, xin lỗi, chủ nhân của ta lần đầu tiên lừa ngài. Nhưng hôm nay ta đã có được chí tôn lực lượng, tùy tiện ở trên thế giới này xuất thủ chẳng những có đánh vỡ cái thế giới này thăng bằng, trả lại rất có thể khiến cho vĩnh hằng chi địa bên kia cảnh giác đối với ngài trưởng thành cũng không có chỗ tốt gì, đã có được hoàng cấp điên phong thực lực ngài chống lại bất hủ thần hoàng cũng không thấy được ăn thiệt thòi. Mặc dù nơi này là ngũ vực thế giới, nhưng vĩnh hằng chi địa chưa chắc tự suy tính không được ngài tồn tại cho nên chúng ta còn cần tiếp tục đê điều ít nhất bây giờ. Trả lại không phải chúng ta cao điệu thời khắc cho nên, chủ nhân của ta, xin lỗi rồi, sau này ta sẽ cho ngài nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có bạch sắc lão vượn đã tỉnh táo lại, dựng thẳng lỗ tai nghe giữa hai người nói chuyện với nhau, nghe cái này thần bí và cường đại chủ nhân, lại chỉ có hoàng cấp điên phong thực lực nhưng có được chí tôn linh hồn lực lượng, trong lòng kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được. Mà bên cạnh này tượng gỗ, lại đã có được chí tôn thực lực thật là quá nghịch thiên. Chí tôn A, cho dù ở thần hồn vực chung, tựa hồ cũng không có như vậy biến thái A, bạch sắc lão vượn đã từng xuất qua chỗ này phong ấn chi địa chung quanh đi bộ quá, cũng gặp phải quá một số cường giả, hơn nữa phát sinh quá không ít chiến đấu, có thể nó chẳng bao giờ gặp phải quá vượt qua bất hủ thần hoàng tồn tại. Hôm nay, nó rốt cục thêm kiến thức, duy chỉ có đối với này trẻ tuổi loài người chỉ có hoàng cấp điên phong thực lực lại bị chí tôn cảnh giới tượng gỗ trở thành chủ nhân có chút không giải thích được, nhưng bạch sắc lão vượn đã học thông minh, ở chiến tranh ma ngẫu cặp kia đờ đẫn con ngươi nhìn soi mói, nó đàng hoàng dâng ra của mình một tia linh hồn, cùng đằng phi kết thành linh hồn khế ước trở thành đằng phi một gã tôi tớ. Sau này, đã bảo ngươi lão bạch tốt lắm. Đằng phi nghĩ Mộ Dung Phương Phỉ bên cạnh kia chỉ tiểu bạch miêu gọi tiểu bạch mà đã biết tôi tớ gọi lão bạch, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nụ cười. Khách, bạch sắc lão vượn đối với cái tên này hiển nhiên không thế nào cảm mạo, nó đường đường bất hủ thần hoàng cảnh giới đại năng, lại bị gọi như vậy ác tục một cái tên, thật là quá đáng a. Bất quá ở tượng gỗ trước mặt, bạch sắc lão vượn không dám có nửa điểm vượt qua, chớ nói chi là nó cùng đằng phi đã ký kết linh hồn khế ước, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là được để nó vạn kiếp bất phục. Cho nên, lão bạch tựu lão bạch sao, bạch sắc lão vượn cam chịu nhớ. Thứ hai hơn, buổi tối còn có thể có, cầu một tờ phiếu đề cử. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.